Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, bái nhập hóa thiên phong. Đến tiên huyết thảo, vạn chữ đổi mới hoàn tất. Quả nhiên, Trần Hạo linh hồn lực chỉ là ở trên thân Diệp Vân hơi dừng lại liền thu về. Hắn cũng không phải đang hoài nghi Diệp Vân là giả mạo, mà chỉ là đang kiểm tra Diệp Vân tình huống thân thể. Trần Hạo phi thường hài lòng, tinh lực tinh thuần, thể phách cường hoành, đơn giản chính là hoàn mỹ. Mạo Viêm, cha ngươi từng vì bản tọa đệ tử, chỉ là hắn lúc trước quá mức ngạo khí, võ đạo căn cơ bản bị hủy đằng sau, trực tiếp thối lui ra khỏi bản phong. Trần Hạo có chút tiếc rẻ nói: cha người võ đạo thiên phú cực cao, cũng không yếu tại đương kim thánh tử. Đáng tiếc a. Sau đó, hắn cười cười, ngươi rất tốt, kế thừa phụ thân ngươi thiên phú, lại biết ẩn nhẫn, thẳng đến kim thân cảnh đại thành lúc này mới một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại, tông môn rất nhiều đại nhân vật đều đối với ngươi lưu lại ý, Diệp Vân thì là cung kính ôm quyền. Đa tạ bát trưởng lão viện thủ tri ân. Trần Hạo khoát khoát tay, dù là phụ thân ngươi tự hành thối lui ra khỏi bản phong, nhưng tốt xấu cùng bản tọa cũng có được một đoạn sư đồ tình nghĩa. Bản tọa như thế nào lại trơ mắt nhìn xem ngươi bị người bắt nạt? Ha ha, đây đương nhiên là bởi vì Diệp Vân biểu hiện ra đủ mạnh thực lực đằng sau, Trần Hạo mới có thể nhìn cao một chút. Bằng không mà nói, đổi thành chân chính Mạo Viêm, dù là hắn bị người khi dễ đến chết, Trần Hạo lại sẽ thêm nói một câu sao? Không thể nào, tại nguyên thai cảnh đại năng trong mắt, chỉ là kim thân cảnh tính là gì? Nhưng là, Diệp Vân biểu hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực. Cái này đáng giá nuôi dưỡng, nhất phong tức nhất mạch, mỗi một vị trưởng lão đều có ích lợi của mình. Tự nhiên hy vọng chính mình trong núi ra lại một tên nguyên thai cảnh, chẳng những có thể lấy củng cố cường đại bản phong thực lực, ngày sau cũng có thể trông nom chính mình hậu nhân. Người nha, khẳng định đều có tư tâm. Trần Hạo đương nhiên không thể khẳng định Diệp Vân ngày sau có thể hay không tu đến nguyên thai cảnh. Nhưng là, Diệp Vân đã chứng minh, hắn là đáng giá bồi dưỡng. Cái này đủ, Diệp Vân không nói gì, chỉ là lại ôm một quyền. Mạo Viêm, ngươi có thể nghĩ gia nhập bản phong? Trần Hạo hỏi, nguyện ý. Diệp Vân cung kính nói ra, muốn cạnh tranh thánh tử, vậy phía sau là khẳng định cần người đến chỗ dựa. Mà lại, bà Hạ Lạc hẳn là cũng chỉ có cao tầng mới có thể biết. Trà trộn vào hóa thiên phong, không sai. Trần Hạo hài lòng gật đầu, nói: Giác Nhi, dẫn hắn đi phong hỏa bên kia, để phong hỏa chỉ đạo hắn tu hành. Nha, Trần Giác gật gật đầu, lộ ra rất là tùy ý. Nàng thế nhưng là Trần Hạo yêu thích nhất hậu nhân, cho nên, có hạn độ làm càn cũng không quan trọng. Diệp Vân lại hướng Trần Hạo thi lễ một cái, liền đi theo Trần Giác rời đi. Tiểu cô nương này mang theo Diệp Vân đi tới giữa sườn núi. Nơi này có một loạt sân nhỏ. Phong hỏa sư thúc, nàng đẩy ra trong đó một tòa sân nhỏ cửa, giọng dịu dàng kêu lên. Một tên tráng hán đang luyện quyền, một quyền đánh phía bầu trời. Sóng xung kích chấn không, mây mù nhao nhao tản ra, giống như bị một cây ngập trời cự côn thọc cái lỗ thủng. Thật mạnh! Diệp Vân con người có chút siết chặt, tráng hán này cũng không có vận dụng bất kỳ tinh kỹ, mà là tinh khiết dựa vào tinh lực bộc phát. Hắn xem thường Thiên Đạo Tông, trước đó gặp Nghiêm Phong, Phục Đồng Tế các loại cái gọi là thiên tài cũng chỉ đến thế mà thôi. Để hắn cảm thấy Thiên Đạo Tông nhân tài dự trữ cũng liền như thế. Nhưng bây giờ mà nói, tên tráng hán này lại là đổi mới quan điểm của hắn. Đánh nhau cùng cấp mà nói, tráng hán này có thể nhẹ nhõm oanh bại Nghiêm Phong bọn người. Nguyên lai, thiên tài chân chính đều bị những trưởng lão kia thu tại môn hạ. Chẳng trách mình bộc lộ tài năng đằng sau. Trần Hạo liền hướng mình đưa ra cành ô liu. Tiểu Giác Nhi, hôm nay có rảnh đến xem ta rồi. Tráng Hán cười nói, hay là tìm đến Nguyên Thông? Trần Giác lập tức nhãn tình sáng lên, nói, Nguyên Thông ca ca có ở đây không? Không tại, trừ ma đi, thiếu nữ mặt lập tức rụ xuống, miệng nhỏ cũng là cao cao cong lên. Bất quá, lại có hai ngày, Nguyên Thông nên trở về. Tráng Hán lại nói, Trần Giác lập tức lại hưng phấn lên, vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt. Sau đó, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới Diệp Vân giống như, nói, đúng rồi, hắn gọi Mạo Viêm, ra ra nói, về sau liền do ngươi đến chỉ đạo tu tập. Mạo Viêm, Tráng Hán ánh mắt đảo qua Diệp Vân, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chính là Mạo sư huynh nhi tử sao? Trần Giác thì là nhún nhún vai, ta không biết nha, Tráng Hán cũng không có để ý, nói, được, ta đã biết, ta đi đây. Trần Giác đi trở về, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, đợi Nguyên Thông ca ca trở về, cần phải nhớ nói cho ta biết. Được, Tráng Hán miệng đầy đáp ứng. Trần Giác rời đi, Tráng Hán thì là nhìn chằm chằm Diệp Vân nhìn, Diệp Vân cũng không có nhượng bộ, cùng Tráng Hán đối mặt. Một lúc sau, Tráng Hán nói, ta tên Cố Phong Hỏa, tính toán ra là phụ thân ngươi sư đệ, về sau ngươi gọi ta Cố sư thúc liền có thể. Vâng, Cố sư thúc. Diệp Vân gật đầu, lúc trước phụ thân ngươi thiên tư tuyệt diễm, bất quá hơn 40 tuổi liền tu đến xuất khiếu cảnh, có vấn đỉnh thánh tử thực lực, đáng tiếc hắn lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà bị thương căn cơ. Như vậy trầm luân. Cố Phong Hỏa lắc đầu, Mạo Viêm, đã ngươi cũng không có cô phụ phụ thân ngươi truyền cho ngươi thiên phú, vậy nhất định phải thật tốt tu luyện mới được. Ta hiểu rồi, Diệp Vân gật gật đầu, mục tiêu của ta chính là trở thành thánh tử. Ta, xoa, Cố Phong Hỏa lập tức há to miệng, nói không ra lời, ngươi chỉ hướng này cũng quá lớn đi, hiện tại thánh tử là ai? Biên Đạo Lâm, vậy thì thật là tuyệt đối kỳ tài. Thiên Đạo Tông hết thảy có hai môn chí cao bảo điển, cầm đầu đương nhiên là Thiên Đạo Thánh Điển. Chỉ có tông chủ, thánh tử, thánh nữ mới có thể tu luyện. Nhưng là, Biên Đạo Lâm cũng không có lựa chọn Thiên Đạo Thánh Điển, mà là tu luyện nhất khí chính nguyên công. Môn công pháp này, so Thiên Đạo Thánh Điển còn khó hơn lấy tu tập. Nhưng là, một khi tu thành, uy lực cũng là vô cùng lớn. Chủ yếu nhất là, nhất khí chính nguyên công chính là bản thiếu. Muốn tu thành độ khó có thể nghĩ, nhưng là, Biên Đạo Lâm lại là làm được. Cái này đã chứng minh cái gì? Biên Đạo Lâm thiên phú mạnh đến khủng bố, Mạo Diên Minh thiên phú xác thực rất cao, nhưng là cùng Biên Đạo Lâm so sánh, rõ ràng liền muốn kém một chút. Ngươi so với chính mình lão tử đều là kém xa, thế mà còn muốn cùng Biên Đạo Lâm tranh thánh tử vị trí. Nói đùa cái gì a? Ngươi, ngươi thật đúng là chí hướng rộng lớn. Cố Phong Hỏa cười cười, người trẻ tuổi có chí hướng là chuyện tốt, mặc dù cái này hoàn toàn thật tốt Cao Vũ Viễn, nhưng là hắn quyết định không đi vạch trần sự thật này, liền để Diệp Vân ôm ý nghĩ như vậy tu luyện tiến cảnh tự nhiên sẽ mau hơn không ít. Về sau hiện thực sẽ để cho Diệp Vân dần dần bỏ đi ý nghĩ này. Rất tốt, đã ngươi chí hướng xa như vậy lớn, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cố Phong Hỏa trầm ngâm một chút. Trong vòng 3 tháng, đánh thắng Bách Lý Thắng. Ai? Bách Lý Thắng là của ta đồ đệ. Cố Phong Hỏa giải thích nói. Hắn dừng lại tại kim thân cảnh cực tinh vị đã có hơn 3 năm. Ngươi muốn trở thành bản tông thánh tử, như vậy, trước hết từ lúc bại Bách Lý Thắng bắt đầu. Cố sư thúc, ta nếu là đánh thắng Bách Lý Thắng, ngươi cho ta ban thưởng gì? Diệp Vân vội vàng đưa yêu cầu. ra vẻ ngây thơ. Ồ, Cố Phong Hỏa sững sờ, ngươi thế mà còn muốn ban thưởng. Da mặt rất dày, hắn không khỏi bật cười, nói, nếu như ngươi có thể trong 3 tháng đánh bại hắn, ta liền ban thưởng ngươi 1000 tinh thạch. Nếu như có thể đem thời gian rút ngắn đến trong 2 tháng, ta liền thưởng ngươi 1 viên tụ tinh quả. Trong 1 tháng làm được nói, ta liền để cho ngươi ở trong Nguyệt Trì tu luyện 3 ngày. Tóm lại, ngươi dùng thời gian càng ngắn, ta đưa cho ngươi phần thưởng liền sẽ càng phong phú. Diệp Vân hai mắt phát sáng, nói, Cố sư thúc, Bách Lý Thắng ở đâu? Mẹ nó, ngươi sẽ không hiện tại liền muốn khiêu chiến Bách Lý Thắng à? Có chút ý tứ, Cố Phong Hỏa khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói, Bách Lý Thắng liền tại sát vách trong biệt viện thứ 4. Được, Diệp Vân gật đầu, xin mời sư thúc chờ một lát. Hắn đi ra ngoài, hướng về căn thứ 4 biệt viện mà đi. Cố Phong Hỏa cười một tiếng, cũng không có cùng ra ngoài, mà là bắt đầu pha trà. Ấm trà này còn không có uống xong, tin tưởng Diệp Vân cũng đã bị Bách Lý Thắng đánh bại. Oanh, chỉ là một lúc sau, liền có chiến đấu ba động truyền đến. Sau đó, lập tức yên tĩnh trở lại. Một hồi sẽ qua, cửa viện đẩy ra, chỉ gặp Diệp Vân đi đến. Phốp, lập tức, Cố Phong Hỏa một ngụm trà nóng trực tiếp phun tới. Diệp Vân thắng, làm sao có thể? Hắn cố ý chưa nói rõ ràng. Bách Lý Thắng 3 năm trước đây bước vào cực tinh vị. Nhưng là, hắn vẻn vẹn chỉ dùng thời gian nửa năm liền tu đến cực tinh vị đỉnh phong. Mà hơn 2 năm qua đến, hắn một mực rèn luyện tu vi, để cho mình trở nên mạnh hơn. Cho nên, dù là phóng nhãn toàn bộ Thiên Đạo Tông, tại kim thân cảnh trong cấp bậc này, hắn cũng là bài danh phía trên. Thế nhưng là, nhanh như vậy liền bại. Hắn rõ ràng chỉ là nghe được một cái chiến đấu ba động âm thanh. Vốn cho rằng là Diệp Vân bị Bách Lý Thắng một kích dây. Không nghĩ tới, bị dây lại là Bách Lý Thắng a. Hiu, thân hình hắn lóe lên, đã là đi tới Bách Lý Thắng sân nhỏ, chỉ thấy đối phương chính đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt có một cái rõ ràng quyền ấn, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Thực sự bại, sư phụ, Bách Lý Thắng phát hiện Cố Phong Hỏa tới, vội vàng liền muốn đứng lên, nhưng Cố Phong Hỏa nhưng không có để ý đến hắn, mà là thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong sân nhỏ của mình. Mạo Viêm, người thật là có mạo sư huynh lúc trước phong thái rồi. Cố Phong Hỏa gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hân thường. Tốt, ta liền đưa ngươi một gốc tiên huyết thảo. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, hướng về Diệp Vân đã đánh qua, trên mặt cũng có một tia không bỏ. Tiên huyết thảo, Diệp Vân cũng là kích động. Đây chính là chân chính thiên tài địa bảo. Truyền thuyết đây là lây dính tiên nhân chi huyết mà trưởng thành. Đương nhiên, tiên nhân mà nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ai cũng chưa từng gặp qua chân tiên. Nhưng là, tiên huyết thảo xác thực có được vô cùng thần kỳ công hiệu. Gốc này tiên huyết thảo, ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Nguyên muốn đợi sư phụ 500 tuổi đại thọ thời điểm dâng tặng lễ vật cho sư phụ. Cố Phong Hỏa thuận, miệng nói ra, trước đó đã hứa hẹn qua Diệp Vân. Chỉ cần Diệp Vân càng sớm đánh bại Bách Lý Thắng, vậy lấy được ban thưởng thì càng phong phú. Cho nên, hắn cũng chỉ đành đem tiên huyết thảo lấy ra. Một phương diện khác, hắn thật là có chút chờ mong. Diệp Vân lấy tiên huyết thảo cường hóa mà nói, vậy hắn lại đem trở nên như thế nào cường đại đâu? Tạ ơn sư thúc, Diệp Vân nói ra, những lời này là thật tâm thật ý. Tiên huyết thảo a, Cố Phong Hỏa an bài cho hắn một gian trống không biệt viện. Trên Hóa Thiên Phong còn nhiều để đó không dùng sân nhỏ. Diệp Vân hoàn toàn có thể tùy ý chọn. Diệp Vân ở lại đằng sau, liền lấy ra tiên huyết thảo, chính là đan đế cùng trận hoàng đều không có từng chiếm được bảo vật như vậy. tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Vân thì thào, cho nên, đan đế cũng không biết cái này có thể không thể luyện đan. Lại cùng linh dược gì phối hợp dùng ăn hiệu quả càng tốt hơn. Không có cách, chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Diệp Vân nhìn xem gốc này bảo dược. Cái này rất phổ thông, chính là một gốc bình thường cỏ non, nhưng là trên phiến lá nhưng lại có từng cái huyết ấn, phảng phất là nhỏ lên đi, tản ra một loại khó mà hình dung khí tức. Thế gian thật có tiên sao? Diệp Vân không khỏi trầm tư, loại khí tức này mặc dù không mạnh mẽ lắm, lại mơ hồ có một loại cao quý cảm giác, chính là nguyên thai cảnh cũng có chỗ không kịp. Lúc trước đan đế bọn hắn liên thủ đối kháng, chính là tiên sao? Diệp Vân không khỏi nghĩ đến bàn tay lớn kia. Một trưởng xuống dưới, tất cả nguyên thai cảnh đại năng toàn diệt, hoàn toàn có thể toái diệt tinh thần. Tiên, hắn lắc đầu, bắt đầu ăn thuốc, khổ, hắn lập tức nhíu mày. Cái này tiên huyết thảo thật đúng là đắng chát, hương vị kém cực kỳ, nhưng là... Đây vốn là thuốc, làm sao có thể yêu cầu xa vời nó cỡ nào mỹ vị sao? Thuần thục, Diệp Vân liền đem gốc này tiên huyết thảo ăn hết. Diệp Vân ăn vào linh dược, lập tức vận chuyển thiên ma thánh điển, thôi động dược lực lưu truyền. Trong mơ hồ, một cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể hắn dương động. Cái gì? Diệp Vân ý thức đột nhiên tiến nhập một không gian khác. Hắn thấy được một mảnh thế giới màu sắc sặc sỡ, các loại năng lượng hài, lôi đình, hỏa diễm, băng xương các loại, hắn hiện tại chỉ còn lại có thuần túy ý thức, cũng chính là linh hồn, bị một cái xích hồng sắc lồng ánh sáng che đậy, miễn phải bị bất luận cái gì năng lượng tổn thương. Đây chính là tiên huyết thảo lực lượng sao? Diệp Vân quen thuộc nhất lôi đình hài. Hắn đi tới mảnh này, hải vực, trên không, hướng về phương xa mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cực hạn của mình chỗ. Nhưng là, hiện tại có tiên huyết thảo dược lực bảo hộ. Hắn lại có thể tiếp tục hướng phía trước. Bất quá, theo hắn xâm nhập, lồng ánh sáng bị đặc thù năng lượng ăn mòn cũng càng thêm lợi hại. Trở nên càng ngày càng mỏng. Diệp Vân minh bạch. Tiên huyết thảo còn có hay không tác dụng khác không biết. Nhưng là, lại có thể để người sử dụng linh hồn tiến vào thế giới năng lượng vẫy vùng. Không có tác dụng gì. Làm sao có thể, thế giới năng lượng quá cuồng bạo. Tinh võ giả linh hồn nhất định phải đủ cường đại, mới có thể tận khả năng hướng phía trước. Nhưng là, hiện tại liền có thể đến năng lượng không gian chỗ sâu. Vậy Diệp Vân liền có thể tìm tới một đầu đường tắt. Lấy linh hồn lực thêm tinh lực phương thức, cùng đi điều động, thật giống như tinh kỹ, rõ ràng có thể điều động đặc thù năng lượng, có thể cho dù là thiên hải cảnh phía dưới, người hoàn toàn không có tu luyện qua tinh thần lực cũng có thể sử dụng. Chính là tinh lực thay thế linh hồn lực nguyên nhân, Diệp Vân đến dòm năng lượng không gian này bí mật. Liền có thể tìm tới một loại biện pháp để hắn lấy tinh lực để đền bù tinh thần lực không đủ. Điều động cấp độ cao hơn năng lượng. Phía trước, lôi đình màu lam đã gần đến. Nhưng là, xích hồng sắc lồng ánh sáng cũng biến thành mỏng manh không gì sánh được. Diệp Vân cuồng hỉ, nếu như hắn có thể điều động loại lôi đình năng lượng này. Vậy có phải hay không ngay cả nguyên thai cảnh đều có thể làm bị thương? Thế nhưng là, lồng ánh sáng cũng nhanh phải biến mất, lại hướng phía trước một chút xíu, khẳng định sẽ hoàn toàn phá diệt. Mà lấy Diệp Vân hiện tại linh hồn cường độ, chỉ cần bị lôi năng đụng tới một chút, khẳng định trong nháy mắt chôn vùi, chỉ kém từng tia a. Diệp Vân không gì sánh được tiếc hận, thở dài. Hắn lùi lại mà quay về. Theo hắn lui ra phía sau, lồng năng lượng lại lần nữa trở nên dày đặc đứng lên. Hiển nhiên, dược lực còn không có tiêu hao hết, chỉ là tiên huyết thảo lực lượng cũng không đủ chèo chống hắn đi thăm dò vùng lôi hải màu lam kia. Nếu dược lực còn có, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí. Diệp Vân tiến nhập hỏa năng không gian, tiếp tục thăm dò, cùng lôi năng không gian một dạng. Hắn tiến vào càng sâu, lồng ánh sáng bị tiêu hao đến càng lớn, trở nên càng ngày càng là mỏng manh. Khi hắn đi vào cực hạn khu vực về sau, Diệp Vân phát hiện lồng ánh sáng trở nên không ổn định đứng lên. Không phải hắn tiến lên quá mức xâm nhập, mà là tiên huyết thảo dược lực muốn hao hết. Diệp Vân vội vàng thối lui ra khỏi năng lượng không gian, về tới trong thân thể của mình. Oanh, thể nội tinh lực sôi trào, giống như yếu giật xuất lai, giống như trước đó hắn vừa mới đột phá cực tinh vị, nhưng còn bây giờ thì sao? Kinh mạch, tam đại bí cảnh đều bị khuếch trương đến cực hạn, cực tinh vị đỉnh phong. Diệp Vân vừa mừng vừa sợ, tiên huyết thảo thật đúng là bảo dược a. Hắn lại lấy ra cổ tâm quả phục dụng, mùi vị kia liền 10 phần mỹ vị, căn bản không phải tiên huyết thảo có thể so sánh. Chỉ ăn một viên, chờ đến dược lực phát huy đằng sau, Diệp Vân lần nữa tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hắn muốn tìm cái thứ tư nhân thể bí cảnh, cửa nhân thể bản thân liền là một cái bảo tàng. Tâm, can, tỳ, phế, thận các loại, mỗi mở một cái bí cảnh, đối với võ giả tới nói đều sẽ có to lớn giúp ích. Tỷ như tâm chi bí cảnh, mở ra bí cảnh này, võ giả kia sức sống sẽ phát sinh chất biến, đối với thể tu có cực lớn ý nghĩa. Mà mở ra thực chi bí cảnh, võ giả thì sẽ tinh lực thịnh vượng, gần như không sẽ cảm thấy mỏi mệt. Phía trước ba cái bí cảnh chi môn, Diệp Vân có đan đế trận hoàng kinh nghiệm, cho nên hắn mở đứng lên hết sức dễ dàng. Hiện tại hắn thì là bắt đầu từ số 0. Bí cảnh thứ tư lựa chọn phổi. Phổi thuộc tính kim, chủ khí. Mở ra phế chi bí cảnh về sau, võ giả tinh khí kéo dài, sức chịu đựng tăng nhiều, tại trong hoàn cảnh ác liệt kiên trì càng thêm thời gian lâu dài. Nhân thể có hai cái phổi, cửa ở đâu một bên đâu? Không có kinh nghiệm, không có tham khảo, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nhưng là Diệp Vân còn ăn cổ tâm quả, tại trong mắt của hắn liền chỉ còn lại có hai cái phổi tồn tại, ngay tại một hít một thở lấy, mà mỗi một cái phổi đều do vô số điểm sáng tạo thành. Đem điểm sáng phóng đại, nhưng lại tràn đầy đường vân, như là thiên thư. Diệp Vân phảng phất bắt được cái gì, có một loại hiểu rõ ràng cảm giác, nhưng lại kém như vậy từng tia, không cách nào cạnh công. Loại cảm giác này để hắn phát điên. Hắn vội vàng điều chỉnh trạng thái, hiện tại là tìm kiếm cửa thời khắc mấu chốt. Làm sao có thể phân tâm đâu? Bí cảnh chi môn liền giấu ở trong những điểm sáng này, cái này còn nhờ vào khổ tâm quả, bằng không mà nói, hắn ngay cả những điểm sáng này đều khó có khả năng nhìn thấy. Nhưng là, điểm sáng nhất định phải phóng đại vô số lần mới có thể nhìn thấy cụ thể đường vân. Bởi như vậy, hai cái phổi cũng như tinh thể thật lớn, muốn khắp nơi tìm một vòng, cần tốn hao bao nhiêu thời gian, mà lại, không phải chỉ xem là được rồi, còn phải đi suy tư, lĩnh hội, cửa, cũng sẽ không nhìn thấy liền có thể kịp phản ứng. Còn tốt, Diệp Vân linh hồn lực đủ cường đại, hắn nhanh chóng quan sát đến, tương đối, suy tư, một lúc sau. Hắn bỗng nhiên phát hiện, điểm sáng đang trở nên ảm đạm, khổ tâm quả dược lực phải biến mất. Diệp Vân vội vàng lại lấy ra một cái nuốt vào, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau đó, điểm sáng lần nữa phai nhạt xuống. Lại ăn, lại ăn, lại ăn. Diệp Vân đã ăn 7 viên cổ tâm quả. Hắn cũng hơi có chút lo lắng. Còn thừa lại 2 viên. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, tìm được, hắn phát hiện một cánh cửa, do điểm sáng tạo thành cửa, nhưng không gì sánh được đến mịt mờ,